Quan Lộ Thương Đồ, chương 1138, đột vây, gocchuyenaudio.com, hiểu thì hiểu, nhưng mà khó giải quyết. Quách Tùng Duyên khẽ thở dài, vì chuyện này Tôn Thượng Nghĩa đang ở Singapore thương thảo với các bên liên quan. Trung Tinh Vi Tâm vận hành được một năm, thực tế chứng minh đơn đặt hàng nội bộ của Cẩm Hồ đủ đảm bảo vận hành có lãi, cổ phiếu do phía Singapore nắm giữ có thể chuyển sang cho Charter Semiconductor trực tiếp nắm giữ không? Trương Khắc hỏi, Charter đã liên tục lỗ vốn 6 quý rồi, không có cục quản lý tài chính Singapore hỗ trợ, Charter vừa không có năng lực tiếp quản cổ phần Trung Tinh Vi Tâm của cục quản lý tài chính, càng không có năng lực bỏ vốn đầu tư nhà máy mới. Charter Semiconductor là doanh nghiệp chip đứng thứ tư toàn cầu, chỉ là Singapore quá nhỏ bé, tài nguyên nhân lực có hạn, quy mô cách cục sản nghiệp không so được với Nhật, Hàn, Đài Loan. Rất nhiều nhà máy của Charter cho dù kinh doanh có lãi đều là lãi nhỏ, đa phần là lỗ vốn. Qua cơn bão tài chính, tỷ giá đồng won và đồng yên sụt giảm, làm kinh tế Nhật Hàn tổn thất, nhưng lại càng kích thích hàng xuất khẩu của Nhật Hàn phát triển, Charter càng yếu thế, dù hiện làn sóng công nghệ đang cuộn ầm ầm, cũng còn lâu mới khôi phục được nguyên khí. Cẩm Hồ và Singapore hợp tác thực chất là hợp tác với Charter Semiconductor, kỹ thuật tinh viên đầu tiên là tới từ Charter Semiconductor, chỉ là tình hình tài vụ của Charter đáng lo ngại, khi đó Cục Tài chính Singapore mới đứng ra trực tiếp nắm cổ phần. Tình hình tài vụ của Charter Semiconductor hiện càng đáng lo ngại hơn 2 năm trước, càng không có khả năng trực tiếp nắm cổ phần của Trung Tinh Vi Tâm, Quách Tùng Duyên không hiểu sao Trương Khắc lại có suy nghĩ này. Hiện giờ bọn chúng đều mang tâm tư vây đánh TTVT. Trương Khắc mời Quách Tùng Duyên đi trước, vừa đi vừa nói. Có điều 2 năm qua Charter cũng không dễ chịu chút nào, sản lượng chip châu Á năm sau sẽ tăng vọt, tiền cảnh thị trường lại không tươi sáng, Charter càng khó khăn, sức cạnh tranh của Charter khá kém, cho dù phán đoán năm sau Charter hoàn toàn mất sức cạnh tranh ở thị trường này cũng không phải quá. Quách Tùng Duyên nắm được điểm cốt yếu trong suy tính của Trương Khắc, tay vung lên. Charter tránh tiếp tục thua lỗ, đóng cửa dây chuyền sản xuất sức cạnh tranh kém là lựa chọn sáng suốt, bọn họ tuy không có năng lực trực tiếp lấy ra mấy chục triệu USD, nhưng có thể vận chuyển dây chuyền đóng cửa vào trong nước để đầu tư vào TTVT, ý cậu là thế. Trương Khắc gật đầu khẳng định, một mặt nữa là giá thiết bị tăng vọt đắt tới mức làm người ta nhìn mà sót, của tôi chẳng muốn lỗ vốn ở phương diện này. Mặt khác Charter vì sức cạnh tranh kém, đem dây chuyền sản xuất lỗ vốn dài hạn chuyển sang cho TTVT biến thành đầu tư có lãi. Tôi thực sự không nghĩ ra phương án đôi bên cùng có lợi nào tốt hơn nữa. Chính xác, Quách Tùng Duyên vỗ tay. Phương án này rất tốt, rất có hy vọng thuyết phục được chính quyền Singapore. Hầy, sao cậu không nói sớm, tôi khỏi lo tới tăng huyết áp. Tôi sau khi xem xong phương án của Samsung Hoành Tâm mới có suy nghĩ này, lúc đó chắc ngài Quách còn trên máy bay. Trương Khắc cười nói, ngài Quách xem phương án của Samsung chưa? Thực chất là đem dây chuyền có sức cạnh tranh kém ở Hàn Quốc chuyển vào trong nước. Tôi nghĩ có tiền lệ này phía Singapore càng dễ chấp nhận. Cái này tôi còn chưa xem. Trương Khắc bảo Phó Tuấn vào phòng lấy tài liệu, tiếp tục nói. Ngoài ra theo tôi biết chính quyền Singapore chưa phải là bỏ hỗ trợ Charter, nhưng Charter muốn. gocchuyenaudio.com duy trì được phải đánh liều lắp dây chuyền sản xuất chip 13 micron, mới không bị nhà máy Nhật Hàn, Đài Loan áp chế. Dưới tình huống này Charter càng cần bỏ đi dây chuyền cạnh tranh kém, giảm bớt áp lực kinh doanh, nếu chính quyền Singapore đồng ý, dây chuyền sản xuất chip 18 micron chúng ta cũng có thể ngồi xuống đàm phán. Chip 18 micron thì khó đấy, vì ở mặt này họ còn có lãi. Quách Tùng Duyên ngẫm nghĩ, khó cũng phải đàm phán, chúng ta chủ yếu nhìn chúng là thiết bị 25 micron. Trương Khắc cũng biết hiện giờ muốn Charter đào thải dây chuyền chip 18 micron cho TTVT là hơi khó. Ngoài ra bảo một tin vui cho ông Quách, flash chip memory 512MB của Cẩm Hồ đã ra đời bản mẫu, sử dụng dây chuyền sản xuất 13 micron, có lẽ có thể tăng thêm chút vốn liếng đàm phán. À, vườn sồi đã tiến tới bước này rồi à? Quách Tùng Duyên vui mừng nói. Đúng là không đơn giản, tôi thấy có hy vọng thành công rồi. Flash chip memory có dung lượng lớn, Cẩm Hồ chỉ có thể thiết kế không thể sản xuất, phải đặt hàng nơi khác làm thay, đơn đặt hàng của Cẩm Hồ tuyệt đối là sức hấp dẫn lớn. Đi qua hành lang quanh co của thẩm viên tới phòng khách, Triệu Hữu Luân với quan viên theo cùng đã đợi sẵn, TTVT đang bị nhiều doanh nghiệp tinh viên châu Á vây công, Triệu Hữu Luân hiểu rất rõ, có điều ông ta vẫn tin tưởng vào TTVT có Ti và Cẩm Hồ chống lưng, TTVT nếu đồng thời xây hai nhà máy mới, Kim Sơn thế nào cũng phải tranh thủ lấy một cái. tương đương. Do hiệp nghị chuyển nhượng kỹ thuật giữa TTVT và Ti thông qua sẽ ảnh hưởng cực lớn tới sản nghiệp tinh viên châu Á, nên các doanh nghiệp tinh viên chủ yếu của châu Á đều đưa ra sách lược ứng phó nhắm vào TTVT, ý đồ ép kế hoạch xây dựng nhà máy tinh viên mới của TTVT bị chết non. Chế tạo tinh viên với cuộc sống của người dân bình thường quá xa xôi, truyền thông không chú ý nhiều, chỉ có tờ báo chuyên ngành với người trong nghề mới mở to mắt theo dõi. Các doanh nghiệp châu Á tăng sản lượng ứng phó với TTVT, làm giá thiết bị chế tạo tinh viên Âu Mỹ tăng vọt, đánh loạn cách cục vốn có của sản nghiệp điện tử của châu Á, xu thế tiếp theo ra sao phải xem cách ứng phó của TTVT. TTVT im lặng chừng nửa tháng, tới hạ tuần tháng 11 tuyên bố thành lập trung tâm thực nghiệm, nhà máy đóng gói thử nghiệm chip tại Kim Sơn. Trong toàn bộ quy trình đầu tư chế tạo tinh viên, thực nghiệm, đóng gói, kiểm tra thiết bị chiếm tỷ lệ rất nhỏ, đương nhiên đã cho thấy rõ TTVT sắp xây dựng nhà máy tinh viên ở Kim Sơn. Đúng là một viên đá khơi lên muôn tầng sóng. Trước đó dự đoán phổ biến trong nghề là dưới tình hình thiết bị chế tạo tinh viên tăng vọt thế này, TTVT sẽ phải bỏ kế hoạch đồng thời xây hai nhà máy. Nếu chỉ xây một nhà máy mới, không có khả năng xây dựng ngoài kiến nghiệp. Đầu tiên là chính phủ kiến nghiệp tuyệt đối không muốn thấy khoản đầu tư cả tỷ USD rơi vào túi người khác, sẽ ra sức giữ TTVT ở lại xây nhà máy tại kiến nghiệp, chính sách hỗ trợ sẽ không ít. Thực tế TTVT xây dựng nhà máy ở Tân Phổ được địa phương hỗ trợ chẳng kém gì nét hoa hạ. Cứ đến TTVT ở kiến nghiệp vận hành có thành công lớn, xây nhà máy ở kiến nghiệp có nhiều ưu thế, xây nhà máy ở Kim Sơn các nguy hiểm có thể dự đoán cùng không dự đoán được sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện TTVT quyết tâm xây nhà máy mới ở Kim Sơn, có nghĩa là dự đoán trước kia trong nghề là đều sai cả. TTVT sẽ đồng thời xây dựng hai nhà máy mới ở Kiến Nghiệp và Kim Sơn, căn cứ vào quy mô xây dựng nhà máy. Gocchuyenaudio.com, thử nghiệm ở Kim Sơn có thể thấy quy mô nhà máy tinh viên từ 6 tháng 8 dây chuyền sản xuất. Khốn kiếp, chỉ tá Tú Tàng ngồi ngay ngắn trước bàn, xem báo cáo trước mặt không kìm được căm hận chửi bới, đập tay xuống bàn áp giọng xuống gầm lên. Hai nhà máy hiện dự toán phải tới 3 tỷ đô la Mỹ, thực tế xây xong sẽ mất hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Cẩm Hồ lấy đâu ra nhiều tài chính như thế? Ánh mắt hắn chậm chậm quét qua những người ngồi trước mắt, dừng lại ở Tạ Kiếm Nam. Tạ gia từ Kim Sơn tới, có nghe thấy tin đồn gì không? Cách Trương,